3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 398, đàm phán băng liệt. Nguyên lai là tìm người giúp tới, nhưng là trung thiên thế giới chi chủ đều là linh vực cảnh tồn tại. Bọn họ vừa có thể giúp được gì đây? Lời đã nói đến mức này rồi, Tiếu Húc phi thường minh bạch mọi người trong lòng suy nghĩ. Cho nên hắn cũng không vòng vo tiếp tục nói. Bây giờ trung thiên thế giới chi chủ tranh đoạt, không chỉ là linh vực cảnh cường giả lẫn nhau so đấu, các đệ tử chất lượng cũng rất trọng yếu. La thiên môn trưởng môn chiến lực ở trung thiên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá vì càng có thêm phần chắc chắn tranh thủ cái này uy danh, cho nên mới đi tới hạ giới tìm có thiên phú phù tu. Nếu như dựa theo Tiếu Húc từng nói, thấy thế nào đều là bọn họ chiếm tiện nghi, cho nên rất nhiều người đều bắt đầu hạ thấp cảnh giác. Nhưng là Kim Thanh Dương lại cân nhắc hồi lâu sau hỏi, vậy xin hỏi các đệ tử là thế nào nghiệm chứng chất lượng? Tiếu Húc nhưng là đối Kim Thanh Dương có ấn tượng sâu sắc. Hắn không trả lời mà hỏi lại, người nên cũng mau muốn phi thăng đi. Vừa vặn tới ta La Thiên Môn, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Kim Thanh Dương không biết Tiếu Húc mời chào có phải hay không là thành tâm, bất quá hắn lại không dự định đi La Thiên Môn. Đầu tiên lần đầu tiên gặp mặt Tiếu Húc liền trực tiếp đối phong thủy các động thủ, không có chút nào tôn trọng có thể nói, cho nên hắn cũng không vọng tưởng đi La Thiên Môn có thể được cái gì coi trọng. Mặc dù trọng sinh cảnh tu sĩ coi như trung thiên thế giới trưởng lão dư giả, bất quá phi thăng tu sĩ cũng không phải là rất được thích. Một tên khác trọng sinh cảnh cường giả Mã Ninh Ngôn Thuận đến Kim Thanh Dương ý tứ nói, đệ tử ưu tú nhưng là chúng ta môn phái căn cơ, cho nên ta có cần phải vì bọn họ nhiều suy tính một chút tương lai. Mã Ninh nói lời nói giống như là thả con tép bắt con tôm, rất nhiều trưởng môn lại bắt đầu đưa ra chính mình băn khoăn. Có người hỏi là môn phái nhập vào La Thiên Môn sau đó công việc, có người chính là quan tâm địa vị mình có thể dao động hay không. Mỗi danh tu sĩ đều tại suy đoán La Thiên Môn hành động này sâu hơn tầng thứ dụng ý, sau đó lại ước lượng từ bản thân có thể được bao lớn chỗ tốt. Khỏi nói là phù tu môn phái, dõi mắt toàn bộ tiểu thiên thế giới, giống như Kim Thanh Dương loại này đem môn phái hưng thịnh đặt ở vị thứ nhất trưởng môn nhưng là lác đác không có mấy. Trong lúc nhất thời nhà đại sảnh trong nội đường thanh âm bắt đầu huyên náo đứng lên, mỗi một trưởng môn cũng truy hỏi đến chính mình nghi ngờ, có lẽ nói bọn họ muốn bằng cớ cụ thể hứa hẹn, mà không phải ăn nói suông liền đem để cho bọn họ thuận theo đem môn phái nhập vào La Thiên Môn. Đều là bị năm tháng tẩy đi góc cạnh lão nhân tinh rồi, so với bờ biển ngỗng mềm mại thạch còn phải khéo đưa đẩy. Có thể trở thành nhất phái trưởng môn tu sĩ gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Loại này đầu tiên là dùng vũ lực uy hiếp, sau đó lại bắt đầu cho đường ăn bộ sách võ thuật quá tục. Thật sự là không có gì nhiều kiểu mới. Lúc này mọi người giữa bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu hài tử. Sau đó hắn hít sâu một hơi, đem bụng sắp xanh bạo lúc lập tức há mồm, nhất thời đem mọi người sợ hết hồn, lại nứt ra đến khóe mắt, không sai biệt lắm cả đầu đều bị chia ra làm hai. Sau đó một quả nóng bỏng quang cầu từ trong phun ra ngoài. Toàn bộ trưởng môn trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, quang cầu giống như là một cái sắp ấp trứng vỏ trứng, bắt đầu xuất hiện vỡ vụn, mà lúc này đây tiểu hài tử sớm đã không thấy tăm hơi. Thấy tình thế không ổn, mỗi cái trưởng môn cũng nhấc chân chạy. Ung ung, không trung xuất hiện vô số bình chướng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở nổ mạnh uy lực còn lại. Rất nhiều chạy chậm hóa tinh cảnh trưởng lão đã là rớt xuống đất, thống khổ kêu thảm, trên người bọn họ bị tạc máu thịt be bét. Rất nhiều trưởng môn tâm tình kích động chất vấn, các ngươi đây là ý gì? khoác dấu mũ che màu xanh Hàn Phong Du, rắn chắc, vành nón cơ hồ che ở hắn toàn bộ gương mặt. Khoảng chừng chóp mũi cùng cằm giữa đầu xả ra một đạo bóng mờ, để cho các vị tu sĩ không thấy được hắn núp ở hắc ám ngăn che hạ bất kỳ biểu lộ gì. Chúng ta không phải là ở thương lượng với các ngươi, ta cho các ngươi thập ngày, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hàn Phong Du không có được bất cứ ý kiến gì cùng đề nghị. Các hạ có phải hay không là quá bá đạo nhiều chút? Mặc dù ngươi là trọng sinh cảnh trung kỳ, nhưng là nói bừa đem toàn bộ tiểu thiên thế giới phù tu môn phái phá hủy. Ngươi thật đúng là coi thường chúng ta. Hàn Phong bơi về phía tới kiêu căng khó thuần, nghe có người dám cùng chính mình gọi nhịp, hắn đều lười nói nhảm. Bất quá nhưng là để cho Tiếu Húc cản lại. Tiếu Húc ngữ trọng tâm trường nói với mọi người: thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, ta khuyên các ngươi thấy rõ tình thế. Nếu quả thật ầm ĩ xung đột vũ trang, chúng ta không cần đối phó toàn bộ tiểu thiên thế giới. Chỉ cần đem một ít đau đầu nhổ ra là được rồi. Đây cũng là trần truồng uy hiếp hăm dọa. Cách chân chính vạch mặt cũng liền chỉ có nhất bộ chi giao rồi. Kim Thanh Dương cùng Mã Ninh nói hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó chậm rãi nói, chuyện này yêu cầu cân nhắc một ít ngày giờ. Dù sao sự quan trọng đại, chúng ta vậy, chớ cùng ta thảo giới đánh trả. Chỉ có thập ngày, lúc này tất cả mọi người đều là con ngươi chợt co rút. Bởi vì bọn họ thấy được mới vừa cái kia tiểu hài tử. Nhu Thuận đứng ở Hàn Phong Du bên người. Bây giờ bọn hắn nơi nào vẫn không rõ đây chính là Hàn Phong Du con rối. Chỉ là bọn hắn đối con rối kiến thức không nhiều. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, rất khó tin tưởng lại có thể có như thế lấy giả loạn chân nhân thỉnh thoảng. Chẳng lẽ là tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, theo chi tâm tạng một trận căng lên. Bọn họ tựa hồ nghĩ tới khả năng nào đó. Nghe nói chân chính cao cấp con rối cũng không phải là toàn bộ do sắt thép chế tạo, mà là dùng sống sờ sờ nhân loại luyện chế mà thành. Toàn bộ quá trình cực kỳ vô cùng thê thảm. Nếu như nói Tiếu Húc làm việc tương đối bá đạo, như vậy Hàn Phong Du hoàn toàn chính là phát điên. Từ hắn nhất cử nhất động đến xem, bất luận kẻ nào đều không thể không vâng lời hắn. Nếu như không phù hợp hắn tâm ý, trực tiếp xuất thủ bất kể sống chết. Mà bây giờ một ít hóa tinh cảnh trưởng lão vẫn còn ở rên đến. Dù sao phục rồi đan dược trong thời gian ngắn cũng không thể lập tức khỏi hẳn. Hàn Phong Du căn bản là ngang ngược không biết lý lẽ. Nhìn điệu bộ này bọn họ nhận thức cũng phải nhận. Không nhận, sợ rằng Hàn Phong Du sẽ ra tay với bọn họ. Bực này một lời không hợp đã đi xuống tử thủ phong tử hoàn toàn chính là không thể nói lý. Tiếu tiền bối, La Thiên Môn đây là muốn làm người khác khó chịu. Kim Thanh Dương lại thử hỏi một câu, nhưng là Tiếu Húc còn không có trả lời. Hàn Phong Du nhưng là trước nổi giận đứng lên. Trong này là thuộc lời nói của ngươi nhiều nhất. Ngươi đã như vậy kháng cự, như vậy thì ở lại chỗ này đi. Hàn Phong Du con rối đã đánh về phía Kim Thanh Dương. Nhưng là Kim Thanh Dương đã sớm kịp chuẩn bị, trực tiếp bay lên không chạy trốn xa. Hắn là không có khả năng ở lại chỗ này cùng Hàn Phong Du chiến đấu. Chỉ cần hắn bị khốn trụ nhất thời, Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du lấy đồng thời liên thủ, hắn và Địch Hồng Thâm đều phải bỏ mạng lại ở đây. Không được, Địch Hồng Thâm vẫn còn ở phía dưới. Địch Hồng Thâm phản ứng chậm một nhịp, hơn nữa thực lực cũng không kịp trọng sinh cảnh tu sĩ. Vừa mới treo ở không trung thời điểm, bị Vương Miểu cùng Lữ Viễn giáp công, bọn họ tựa hồ sớm nhìn chằm chằm phong thủy các, rốt cuộc nhịn đến bây giờ có thể quang minh chính đại xuất thủ. Kim Thanh Dương chỉ có thể vòng trở lại trợ giúp Địch Hồng Thâm. Bất quá Địch Hồng Thâm vừa đối mặt liền bị trọng thương. Dù sao cũng là một cái hóa tinh cảnh trung kỳ, đối mặt hai cái trọng sinh cảnh tu sĩ vây công, bất tử cũng đã coi như là vạn hạnh. Sư huynh, không thể để cho bọn họ chạy trở về. Phong thủy các có đại hình hộ môn phù văn trận. Hàn Thiên Du gật đầu một cái, sau đó hắn hài đồng con rối cũng bay, chuẩn bị cho Dư một kích chí mạng, nhưng là trên bầu trời lại cũng xuất hiện một cái con rối, trực tiếp cùng hài đồng con rối hung hăng đụng vào nhau. Sau đó hai cái con rối cùng rơi xuống đập về phía mặt đất. Nhưng là quỷ dị một màn xuất hiện, cương thiết khôi lỗi giống như là rơi vào vũng bùn bên trong, từ từ chìm vào mặt đất, mà hài đồng lúc này con rối nửa khảm trên mặt đất, sợ rằng lần này bị tổn thương không nhẹ. Là ai? Hàn Phong Du xé ra áo khoác ngoài, lao ra toàn trường tức giận hét. Ngay tại Hàn Phong Du thương tiếc chính mình con rối lúc, Tô Dạ Hắc Sát đã nắm trong tay, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lữ Viễn. Bởi vì đỉnh núi lần đầu tiên phát sinh động tĩnh thời điểm, Tô Dạ dùng cảm giác liền phát hiện đến không đúng, vội vàng chạy tới. Hắn thấy tình cảnh vẫn tính là hài hòa, cho nên núp ở một bên yên lặng nhìn chăm chú. Nhưng khi thấy Hàn Phong bơi về phía Kim Phượng Dương xuất thủ thời điểm, là hắn biết những người này muốn nhằm vào phong thủy các. Tô Dạ gọi ra Chu Băng đi đối phó hài đồng kia con rối. Mà lúc này đây địch Hồng Thâm đã bị thương, trong lòng Lữ Viễn dâng lên cảnh triệu. Sau đó ở sau lưng thả cực kỳ rắn chắc bình chướng, nhưng vẫn bị Tô Dạ một kiếm chém thành lưỡng đoạn. Hắn thấy Tô Dạ sau đó lập tức lông tơ dựng ngược hét: Tô Dạ, không biết từ lúc nào lên, tiểu thiên thế giới bắt đầu lưu truyền nhất đoạn liên quan tới Tô Dạ ba câu kim ngôn. Một trong số đó, Tô Dạ có thể không nhìn cảnh giới. Hai, tuyệt không có thể để cho Tô Dạ gần người. Thứ ba, Tô Dạ nhưng là toàn năng tu sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.